Chương 180, khó bể phân biệt. Mở gù cảnh sát vẫn không buông tha ổ kỳ nọ rồ cổ, khắp nơi trong phòng tìm kiếm manh mối, ý đồ tìm tơ y gây bất lợi cho ổ kỳ nọ rồ cổ chứng cứ, cũng tìm thật lâu đều là không như mong muốn. Các ngươi không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta thế nhưng là rất bận rộn. Ai kệ dạ họa rủ cổ từ trong nhà vệ sinh đi tới, nhăn nhón nện bước bước chân mèo, một cái nhăn mày cười một tiếng đều dẫn ra lòng của nam nhân dây cung. Đi đến xin nghỉ chia bên người thời điểm, ải kệ dạ họa rủ cổ bước chân ngừng lại, một mặt hoa đảo chi sắc nhìn chằm chằm xin nghỉ chia, đưa tay sở lấy xin nghỉ chia khuôn mặt anh Tuấn, môi anh đào hé mở, miệng phun phương lan. Xoái ca, xưng hô A ta gọi kiểu đỏ xin nghỉ chia, dù cổ mỹ nữ có phải hay không thích thiếu gia ta, muốn hay không ban đêm hẹn thời gian A xin nghỉ chia đánh rắn bên trên côn thừa cơ ôm kệ dạ họa rủ cổ eo thon, đem nàng chăm chú kéo. Tay phải ngay trước mặt mọi người mà đặt ở nàng làm người khác chú ý vểnh lên. Trên mông, còn không thành thật phụ. Sơ lấy. Hư ổ ký nọ rổ cổ trông thấy kệ dạ hỏa rủ cổ đối với xì nì chia ôm ấp yêu thương, gương mặt trắng nõn bên trên có chút ưu hoán, đối với kệ dạ hỏa rủ cổ hừ lạnh. Ta cho là ngươi là cái nghiêm chỉnh nam nhân, không nghĩ tới ngươi là một tên đại bại hoại. Xem ra cắm trong tay ngươi mỹ nữ cũng không thiếu kệ dạ họa rủ cổ bị xì nỉ chia ôm chặt, trong nháy mắt có thể phá khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng cười duyên đánh một cái xì nỉ chia, giận dữ lấy, ngươi như thế trắng trợn ôm ta, liền không sợ ngươi bạn gái có ý tưởng. Ngươi nhìn, người ta đều tức giận nói xong, ải kệ dạ họa rủ cổ vô tình hay cố ý liếc qua ổ kỳ nọ rồ cổ, ra ngoài trực giác của nữ nhân, nàng liền. Biết trước mắt ổ kỳ nọ rổ cổ đang ăn mình dấm. Có thể làm cho ổ kỳ nọ rổ cổ sinh khí là kệ dạ họa dù cổ thích nhất làm sự tình. Nhất là người nam nhân trước mắt này không chỉ có anh Tuấn, mà lại khí tức trên thân còn để nàng vô cùng trầm mê. Hoàn mỹ như vậy nam nhân để kệ dạ họa dù cổ cũng sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Xin ý chia, ngươi còn muốn ôm đến lu cờ na ho gian khí thế hung hăng đi vào xin ý chia trước mặt. Mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm trong ngực kệ dạ họa dù cổ, toàn thân một cỗ mùi thuốc súng. Hiện trường cái khác đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, tựa hồ một trận chiến đấu kịch liệt sắp mở ra. Vì không hám sâu vũng bùn, mỗi một cao ý đều là rất tự giác hướng lui về phía sau, lưu lại tức giận gian, ưu hoán ổ kỳ nọ rổ cổ cùng thân mật vô gian ôm ở cùng nhau xì nì chịa cùng kệ dạ họa dù cổ. Gian đột nhiên nổi lên để kệ dạ họa dù cổ hơi sững sờ. Sau đó bưng bít lấy xạ cụ ra. Mò mò miệng nhỏ cười khẽ vài tiếng, khiêu khích nhìn thoáng qua gian, nhón chân lên tại xì nỉ chia trên môi hôn một cái. Ai kệ dạ họa rủ cổ nhiệt tình như vậy, xì nỉ chia cũng sẽ không để nàng thất vọng, ôm nàng eo thon đưa nàng bờ môi che lại, tùy ý thưởng thức trong miệng nàng ngọt. Nếu không có gian ở bên cạnh, xì nỉ chia nhất định phải cùng với nàng đến một trận bàn ruột đại chiến không thể. Xem ra ngươi hậu viện muốn cháy a kệ dạ họa rủ cổ từ xì nỉ chia trong ngực rời đi, thoáng nhìn gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ đều là coi nàng là làm địch nhân đối đại ánh mắt, miệng bên trong thỉnh thoảng lại cười nhẹ, lắc lắc eo rắn ngồi ở bên cạnh trên ghế, thuần thục cầm lấy trên bàn cái kia ạt đệ nạ tựa nở dê tờ hờ ân nở bộ răng cái bật lửa đùa bỡn. Gian, đừng nóng giận, ta chỉ là theo nàng chơi đùa a xì nỉ chia ôm gian vội vàng dỗ dành. Nàng thế nhưng là mình chính quy bạn gái, tự nhiên là phải đặt ở vị thứ nhất. Cái kia vừa rồi những cái kia động tác cũng là chơi đùa gian đại mi hơi nhíu, xin ý chịa cu nở dê dỗ dành nàng tức giận tiêu tan không ít, thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi xin ý chịa trên người kệ dạ họa dù cổ hỏng động tác, gian đều là khó mà tiêu tan. Người ăn dấm xin ý chịa nhìn xem có chút ăn dấm gian cười cười, ôm nàng eo thon ở bên thai của nàng thổi gió bên thai, yên tâm, ta yêu nhất hay là người. Tối về chúng ta thử một chút càng nhiều động tác gian cảm giác bên thai có chút ngứa, những cái kia nhiệt khí để gian khuôn mặt trong nháy mắt nhiệt độ lên cao, có chút nhăn nhó chừng mắt liếc xì nỉ chia, mị. Mắt như tơ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới sẽ không để ngươi đạt được đâu gian thái độ không cần nói cũng biết, nhìn xem ngượng ngùng gian, xì nỉ chia cũng không có lại đùa nàng, hắn đi đến ai kệ dạ họa rủ cổ trước mặt. Nhìn xem thuần thục chơi lấy ạt đệ nạ tựa nở dê tờ hờ ân nở bộ răng cái bật lửa hỏi, mị nữ, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một cái, vì cái gì ngươi biết đối với rổ cổ trong nhà nhà vệ sinh vị trí quen như vậy luyện xì nì chia lời nói để kệ dạ họa rủ cổ thân thể hơi sững sờ, trên tay cái bật. Lửa cu nở dê lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất, Xin ý chỉ xoay người nhặt lên trên đất cái bật lửa, một mặt ý cười nhìn gương mặt có chút trắng bệnh cái kệ dạ hỏa rủ cổ. Cái này ạt đệ nạ tựa nở dê tờ hờ ân nở chúng ta nhiều người như vậy đều không có phát hiện diện mục thật của nó. Dù cổ mị nữ ngươi vừa đến đã biết nó là cái bật lửa, cái này có chút nói không thông a không sai. Dù cổ tiểu thư, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút nghe xong xin ý chỉ tra hỏi, mở gủ cảnh sát cũng là giận. Mình hiểu ra chất vấn. Ha ha, ta liền nói, nữ nhân trước mắt này khẳng định chính là hung thủ lúc này. Mọ gì cổ gõ rồ phi thường nhược trí chỉ vào kệ dạ họa rủ cổ cái mũi, nhún nhảy một cái kêu gào. Ngươi cái này hoàn ra thật sự là nhẫn tâm, chẳng lẽ ngươi đối với người ta một điểm ý tứ đều không có sao? Ngươi cứ như vậy muốn đem người ta đưa vào trong ngục giam? Kệ dạ họa rủ cổ chậm rãi đứng người lên, lắc lắc eo thon đi vào xin ý chỉa trước mặt, sờ lấy xin ý chỉa khuôn mặt anh Tuấn, có chút lắc thần đú hoán nói ra. Đó là bởi vì ta biết ngươi là trong sạch. Hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi liền sẽ cả một đời có người bị tình nghi tội danh. Cuộc sống như vậy là ngươi muốn sao tin tưởng ta? Ta thế nhưng là kiểu đỏ xin ý chỉa trên mặt xuất hiện đã lâu vẻ nghiêm túc, cùng vừa rồi hi ha ha bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Cái kia ánh mắt thâm thúy lộ ra vô tận tự tin, để kệ dạ họa rủ cổ hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi ra hỏa này. Kệ dạ họa dù cổ trận nhìn xin ý chia một chút, hơi lánh tính một chút, chậm rãi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, không sai, ta tới qua nơi này, dùng ta tại đài truyền hình phòng nghỉ trộm được chìa khóa mở cửa đi vào cái gì. Ổ kỳ nọ rổ cổ rất là kinh ngạc, nghe kệ dạ họa dù cổ tự thuật, trong khoảng thời gian này phát sinh ở trên người nàng chuyện quỷ dị đều có giải thích hợp lý. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là đối với rổ cổ có một loại chán ghét cảm giác mà thôi, cho nên, ta cho nàng đánh im ắng điện thoại, gửi trộm. Chụp hình thế nhưng là, nàng vờ ơ y ma làm bộ dạng như không có gì kệ dạ hỏa dù cổ sâu kín ánh mắt lướt qua ổ kỳ nọ rổ cổ mặt, ta càng nghĩ càng sinh khí, thừa dịp nàng không ở nhà vụng trộm tiến vào đến, muốn nhìn có cái gì nhưng chế tạo bê bối đề tài nói đến đây, nàng giống như hồi ức gác ngộng đồng dạng, buổi trưa hôm nay. Ta vụng trộm sau khi đi vào, đột nhiên phát hiện một cái nam nhân cùng theo vào, hắn chính là trong tấm ảnh người chết. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhào tới trước ôm chặt ta, tập kích ta dọa đến ta liều mạng chống cự cũng may không có để hắn đạt được, để cho ta thoát đi nơi này thì ra là thế vậy. Ngươi vòng thai chính là khi đó làm rơi a mở gủ cảnh sát vô vô cầm yên lặng nói, ải kệ dạ họa rủ cổ nói những này rất hợp lý, căn bản không giống như là nàng lập hoang ngôn. Mọ gì cổ gõ rồ một bộ rất không tin bộ dáng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm kệ dạ họa dù cổ, thử hỏi, ngươi thật không có đem hắn giết? Ta nói qua hắn không phải ta giết, có tin hay không là tùy các ngươi. Kệ dạ họa dù cổ rất là bất đắc dĩ nói lấy, trước mắt cái này sứt sẹo thám tử vô luận nàng nói cái gì, chính là không tin mình. Cảnh sát trưởng, người chết thân phận đã tra ra được sự tình lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, lúc này, một cái nhân viên cảnh sát tiến đến báo cáo. Người chết dây leo sông Minh Nghĩa, hôm nay 22 tuổi. Lần tốt nghiệp trung học về sau, tiến vào sừng củ hệ mẻ cao sự tình phục. Vũ. Bất quá, trước mắt đã rời chức nạn trung học cao cấp mỏ gì cổ gõ rô nhúng mày. Nếu như ta nhớ không lầm, rổ cổ tiểu thư cũng là đọc nạn trung học cao cấp làm ổ kỳ nọ rổ cổ trung thực mê điện ảnh. Mỏ gì cổ gõ rô đối với ổ kỳ nọ rổ cổ tất cả tư liệu cơ hồ biết đến không sai biệt lắm. Đây cũng là fan hâm mộ thiết yếu kỹ năng. Cái đó là ngẫu nhiên thôi dạ mà xì chỉ vội vàng cười bồi nói. Nhưng mà, bên người nàng ổ kỳ nọ rổ cổ sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nửa ngày mới lấy dũng khí nói, ta biết hắn là ta trung học cao cấp đồng học, vẫn muốn truy cầu ta, chỉ bất quá ta không có đồng ý. Ổ kỳ nọ rổ cổ nhìn xem từng cái ánh mắt kinh ngạc, bình tĩnh nói, ta cự tuyệt mấy lần đằng sau, hắn liền không lại quân lấy ta. Thế nhưng là không nghĩ tới. Từ khi ta có một chút danh khí đằng sau, hắn lại bắt đầu truy cầu ta, những ngày này ta đều là tại trốn tránh hắn. Cái kia đến tuột cùng ai là hung thủ? Mở gủ cảnh sát ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn thoáng qua ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa dù cổ, đem ánh mắt đặt ở xin ý chia trên thân. Xin ý chia lao đệ, ngươi có đáp án a? Đương nhiên, chuyện hết thảy đều đã sáng suốt. Xin ý chia cứ vậy mà làm quần áo một chút. Hai tay thăm dò cả bụ tổ rất xuất khí đi đến vừa rồi thi thể địa. Phương. Tay chỉ vẽ màng bên cạnh một cái vết lõm. Các ngươi nhìn, cái phòng này bị làm rất loạn. Tất cả gia câu đều bị đẩy đến đông lệch ra tây ngược lại, nhưng bên cạnh thi thể cái kia cái ghế lại là hảo hảo đứng thẳng lấy. Đây không phải rất kỳ quái sao? Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là có chút không hợp lý. Mở gù cảnh sát cũng là gật đầu nói lấy, bên cạnh thi thể cái ghế hắn đã sớm phát hiện, thế nhưng là, chính là tìm không thấy nguyên nhân. Còn có, vừa rồi dã mà xỉ trịa tiên sinh phân biệt thi thể thời điểm, thừa dịp loạn từ thi thể trong tay cờ ơ mở tới một sợi tóc sau đó, xin ý trịa đưa trong tay sợi tóc kia đưa cho mở gù cảnh sát. Ta đã nói rồi, hung thủ làm sao có thể là đáng yêu rổ cổ tiểu tỷ, dạ mà xì ấy chia, ngươi lần này không phản đối a mỏ gì cổ gỏ rổ vọt tới dạ mà xì ấy chia bên người, nắm lấy cổ áo của hắn, trực tiếp đem dạ mà xì ấy chia cả người nhấc lên. Không phải ta không phải hung thủ. Dạ mà xì ấy chia bị mỏ gì cổ gỏ rổ chộp vào giữa không trung, hai cái chân ở giữa không trung sôi trào. Lúc này, mở gù cảnh sát QNZ coi là dạ mà xì ấy chia chính là hung thủ. Hai cái cảnh sát đã đi tới trước mặt của hắn, cầm xuất thủ con ở dê tay liền chuẩn bị đem hắn bắt quy án. Nhưng mà, hết thể phong hồi lộ chuyện, mọi người nhất định hoài nghi dạ mà xì ấy chia, nhưng là sự thật không phải như thế. Cái gì người trong phòng triệt để bị xin ý chia cả ngộng, nhất là mở gù cảnh sát, hắn đều chuẩn bị đem dạ mà xì ấy chia bắt quy án, chuẩn bị kết án, không nghĩ tới xin ý chia vờ ơ y ma đến như vậy vừa ra, xin ý chia lao đệ. Ta làm sao nghe được có chút hỗn loạn.